Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, Thành Mỗ sẽ không lưu tình. Khắc khắc xxxxxx, Đông Thắng Tinh Thượng Thổ Dân, chúng ta sớm đã tại này chờ. Các ngươi, tự đợi đến bị chúng ta tàn sát a. Ha ha ha, ta bảy đại tinh thần chi nhân. Tuy nói giờ phút này vào không được Đông Thắng Tinh, nhưng các ngươi bọn này thổ dân lại như thế không có đầu óc. Còn dám tổ chức cái này cái gọi là thiên kiêu cuộc chiến. Tự các ngươi, cũng được xưng tụng là thiên kiêu. Buồn cười đến cực điểm. Trừng lớn ánh mắt của các ngươi. Xem thật kỹ xem, nơi đây cũng không phải là Đông Thắng Tinh. Hôm nay cho các ngươi, có đến mà không có về. Trước khi rời đi những người kia, tính toán bọn hắn may mắn, bất quá bọn hắn cũng sống không được bao lâu. Các người chết về sau, đối đãi ta bảy đại tinh thần hấp thu đầy đủ Đông Thắng Tinh thổ dân huyết khí, liền có thể đi vào Đông Thắng Tinh, đối với Đông Thắng Tinh thượng hết thảy phế vật, tiến hành tàn sát, ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này, toàn bộ thái cổ cự nhân chi địa chính giữa. Vô số dữ tợn tiếng cười truyền ra, từng đạo thân ảnh tự tất cả cái địa phương xuất hiện, hoặc là theo hư không, hay hoặc giả là theo lòng đất. Tóm lại, trong nháy mắt, liền có trọn vẹn mấy vạn đạo nhân ảnh hiện hiện tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Những người này mi tâm cũng đều có được ấn ký, trong đó giống như cái kia đãng hồn đồng dạng hình bán nguyệt ấn ký, cũng có hình tròn thái dương ấn ký, còn có tinh thần ấn ký, còn có khô lâu ấn ký. Những người này toàn thân phát tán khí tức, ít nhất cũng đều là thánh vực cảnh, tuyệt đối không thể so với Đông Thắng Tinh thượng những này thiên kiêu muốn thấp. Mà Đông Thắng Tinh thiên kiêu chỉ có hơn một vạn người, nhưng bảy đại tinh thần chi nhân lại có mấy vạn. Hơn nữa, như đáng hồn như vậy siêu cấp thiên kiêu, trọn vẹn còn có 6 người. 6 người này chính giữa có một gã tướng mạo xấu xí, sợi tóc chỉ có một nửa, trên mặt còn giữ một đạo dữ tợn vết sẹo nữ tử. Hắn đứng ở trên hư không chính giữa, bờ môi nhuộm thành tươi đẹp tử sắc, thần sắc tràn đầy thị huyết. Còn có một gã dáng người thẳng tắp, chừng 2 mét độ cao nam tử, người này cầm trong tay một thanh màu đen trường cung, mi tâm là cái kia tinh thần ấn ký, toàn thân phát tán tu vi, cũng không thể so với đãng hồn yếu. Mặt khác còn có 4 người, tướng mạo cũng đều tất cả không giống nhau. Theo Thanh Lâm, 7 người này, dù là đặt ở 7 đại tinh thần, cũng tuyệt đối thuộc về kinh thế thiên kiêu. Bọn hắn trong miệng cái gọi là đế tử, có lẽ tựu là như Đông Thắng Tinh bổ thiên các chính giữa đối với thánh tử, thánh nữ xưng hô. Bất quá rất rõ ràng, người ta cái này đế tử mạnh hơn thánh tử quá nhiều. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Những người này tu vi ít nhất cũng có thánh vực cảnh, hơn nữa như cái kia đế tử đáng hồn đồng dạng. Còn có 6 người, chúng ta căn bản không phải đối thủ a hát. 7 đại tinh thần người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đã xong, đều đã xong. Đông Thắng Tinh thượng những này thiên kiêu đều là sâu màu tóc bạch. Trong nội tâm tuyệt vọng, bọn hắn sống an nhàn sung sướng đã quen. Tuy nói đã có được siêu việt người tầm thường thiên phú cũng tu vi, nhưng chính thức đã đến thời khắc sinh tử, nhưng lại lập tức đưa bọn chúng cái kia nhu nhược tâm tính cho thể hiện đi ra. Một đám phế vật, tại ta bảy đại tinh thần trong mắt, heo chó không bằng, chúng ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Cái kia thị huyết xấu xí nữ tử lộ ra cười lạnh cùng khinh thường. Thủ trưởng mung lên, hắn sau lưng chi nhân lập tức ở giữ tợn cùng gào rú chính giữa bộc phát ra riêng phần mình tu vi, phô thiên cái địa hướng phía Đông Thắng Tinh thiên kiêu tịch cuốn tới. Giờ phút này Đông Thắng Tinh thiên kiêu chính giữa tốc nhanh thực lực mạnh, tu vi lợi hại, mấy có lẽ đã toàn bộ đã đi ra cái này thái cổ cự nhân thí luyện chi địa. Ở vào cái kia trước khi ly khai 800 người chính giữa. Hôm nay lưu lại ở dưới người chính giữa. Đối với chính thức thiên kiêu mà nói, cơ hồ toàn bộ đều là kẻ yếu. Dầm dầm dầm, cái kia phô thiên cái địa tu vi chi lực. Tại toàn bộ không gian chính giữa truyền ra oanh đáng. Đáng sợ sóng xung kích hướng bốn phía lan tràn. Có vô tận khe hở ở trên hư không chính giữa xuất hiện. Cái kia đại địa càng là xuất hiện đánh rách tả tơi. Nhiều tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Máu tươi đầy trời. Chân cụt tay đứt một mảnh. Một mắt nhìn đi. Như núi thây cốt biển. Mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ thiên địa. Toàn bộ tràng diện. Hoàn toàn tựu là nghiêng về đúng một bên. Vốn bảy đại tinh thần chi nhân mai phục tại này đã lâu. Mà lại bản thân thực lực liền cường hoành rất nhiều. Hơn nữa những này đông thắng tinh thiên kiêu trong nội tâm bối rối. Tâm trí không thấy. Hơn nữa lại có nhiều như vậy thái cổ cự nhân tại bốn phía đối với bọn họ tiến hành ra tay. Căn bản cũng không có phản kháng khả năng. Phàm là đông thắng tinh phế vật thổ dân. Toàn bộ đánh chết. Dùng máu tươi của bọn hắn. Cung cấp nuôi dưỡng truyền tống cột đá, có thể làm ta bảy đại tinh thần chi nhân, rất nhanh tiến vào đông thắng tinh, đãng hồn mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng sát cơ, gào rú thời điểm, những cái kia bảy đại tinh thần chi nhân đều là phát ra hoan hô kinh người oanh động. Trong tay động tác càng là không hề do dự, từng bước sát cơ, thánh vực cảnh đỉnh phong, một gã lão giả thấy được thanh lâm. Gặp thanh lâm tu vi chỉ có thánh vực cảnh đỉnh phong. Lúc này bộc phát ra sát cơ. Giữ tợn gầm một tiếng. Bàn tay lớn bay thẳng đến thanh lâm chảo đi qua. Thanh lâm ánh mắt phát lạnh. Tại lão giả kia chảo từ lúc đến đây. Cước bộ bỗng nhiên phóng ra. Phanh. Lão giả kia ôm đồm tại thanh lâm thân ảnh phía trên. Phịch một tiếng đem hắn bẻ vụn. Nhưng vào thời khắc này. Lão giả này nhưng lại biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, chính mình chỗ bắt lấy thân ảnh, chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Oanh, sau lưng bỗng nhiên truyền đến nổ vang, lão giả trong nội tâm nhảy dựng, một cổ cảm giác nguy cơ xông lên đầu, bất quá hắn dù sao cũng là khai thiên cảnh cường giả. Thân ảnh một chảo hư không, trực tiếp nhảy vào, dục phải ly khai nơi đây. Né ra phía sau truyền lại đến công kích. Nhưng thanh lâm ra tay. Có thể nào lại để cho hắn trốn được rồi. Oanh. Thanh lâm thủ trưởng trực tiếp bắt bỏ vào hư không chính giữa. Hung hăng một quấy. Cái kia hư không lập tức bảo toái. Vô số không gian mảnh vỡ vỡ ra đến. Lão giả kia thân ảnh. Phun ra máu tươi. Thần sắc trắng bệch. Con mắt trợn thật lớn. Mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, đang bị thanh lâm thủ trưởng cầm lấy, theo không gian chính giữa túm ra. Cứu ta, lão giả thê lương gào rú, thanh lâm ánh mắt phát lạnh, thủ trưởng bỗng dưng dùng sức. Lão giả này thân ảnh phịch một tiếng nổ bung, hắn nguyên thần lao ra, đã có một cổ ngập trời hấp lực tự thanh lâm trong cơ thể hiện lên. Trong chốc lát đem hắn thôn phệ. Cùng lúc đó, thanh lâm bên ngoài cơ thể xích mang, lần nữa tăng vọt 10 km. Một cái khai thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ linh nguyên, đủ để cho thanh lâm xích vân gia tăng 10 km. Khai thiên cảnh trung kỳ, thì là 5 vạn m. Khai thiên cảnh hậu kỳ, thì là 10 vạn m. Tu vi chênh lệch quá lớn, đồng dạng, linh nguyên nồng đậm trình độ cũng đại. Bảy đại tinh thần, tự thật sự đã cho ta đông thắng tinh, như vậy tốt tàn sát sao? Thanh lâm mở miệng, thanh âm lạnh như băng, thân ảnh nổi lên hư không. Thanh âm của hắn không tính quá lớn, nhưng trong cả sân đều có thể nghe được. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, cái kia bảy đại tinh thần người, còn có đông thắng tinh thiên kiêu, đều là đem ánh mắt đã rơi vào trên người của hắn. Nhiều như vậy thiên kiêu, chỉ là khai thiên cảnh, liền có gần vạn a. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, bỗng nhiên phát ra cười to, gần vạn khai thiên cảnh, đủ để cho thân thể của ta đạt tới thất thải đệ nhất trọng, Xích Vân phiên hải tình trạng rồi. Ở đằng kia kim thân các chính giữa, Thanh Mỗ không có cơ hội đột phá, nhưng trên người các ngươi, Thanh Lâm cái kia ánh mắt lạnh như băng đảo qua bốn phía. Kể cả những hoang đó cổ cự nhân, cùng với bảy đại tinh thần trên thân người, Thanh Mỗ sẽ không lưu tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.